siêu quẩy trường BB. Chương 4, làm quen khắc khẩu. Góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật mới Nguyễn Hồng Khánh, anh nuôi của nó Jonas thương nó. Nếu như Mia luôn theo dõi nó và chăm sóc nó từ nhỏ thì ai muốn động tới nó phải bước qua xác Jun và ba người khác. Ai thì mai mốt cũng sẽ biết thôi. Tại bàn của Mia và Windy, sau khi an tọa vào chỗ ngồi, Windy quay sang Mia. Chào anh, em là Windy, rất vui khi được ngồi cùng bàn với anh. Windy cười tươi khiến Mia đơ bà ét. Chào em, anh là Nguyễn Hồng Phúc, cứ anh là Mia, anh là anh của Sandy, nhưng em làm ơn giữ bí mật chuyện này nha. Mia ấp úng, gió là lần đầu tiên cậu nói chuyện với con gái ngoại trừ em và mẹ cậu. TGOMG, suốt 17 năm cô nói chuyện versus con gái thật đáng khâm phục. Vâng ạ, Windy cười vui vẻ. Tự dưng nhỏ thấy vui vui khi biết Mia cô phải là bạn trai Sandy. TG, tất nhiên hai anh chị kết nhau rồi mà. Và tất nhiên những hành động của Mia cô thể thoát khỏi con mắt đại bàng của nó. Tại bàn Mindy, khi nàng Mindy vừa ngồi xuống thì Min đã quay sang bắt chuyện. Hai, mình là Lê Hoàng Bảo Khánh, cứ gọi mình là Min nhé. Min nói đồng thời nở nụ cười sát gáy khiến cho chi Mindy nhà ta sao xuyến. Như đã giới thiệu bạn cứ gọi mình là Mindy. Tuy vậy nhưng Mindy cô thể hiện ra ngoài sự rung động của mình. Rắc rối nhất chính là bàn của hắn và nó. Khi nó vừa bước xuống bàn thì nó thấy một cảnh ượng vô cùng khó chịu. Hắn ngồi gác cả hai chân lên bàn như một ông chủ, tai đeo earphone nghe nhạc cái bỏ ra ngoài, cởi hai nút đầu lộ ra một cơ thể vô cùng săn chắc. Nói chung là sáu múi đóc, mắt nhắm hờ, tay khoanh lại trước ngực khiến cho bất cứ một người con gái nào nhìn vào cũng phải đổ dấn dấn, nhưng rất tiếc là nó miễn nhiễn với trai đẹp. Tì gì, tại sống với trai đẹp nhiều quá mà. Nó nhẹ nhàng lên tiếng. Nè bạn, nhích qua kia cho mình ngồi. Nó đang cắn răng chịu đựng. Ngồi đi. Hắn đơ 5S rồi cũng nhích qua cho nó ngồi khiến cho đám con gái tức ói máu vì trước giờ hắn có cho ai ngồi kế mình đâu. Cách chương.